Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2391, Động Dung. Sở Hành Vân sở dĩ như vậy dứt khoát quyết nhiên, làm ra cưới Thủy Thiên Nguyệt quyết định, không chỉ có là vì cứu Thủy Thiên Nguyệt mệnh. Ở kiếp trước, cho dù Thủy Thiên Nguyệt chết rồi, Sở Hành Vân cũng chỉ là khó qua 2-3 ngày, sau đó liền triệt để quên đi. Dòng dã hơn 1.000 năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân cho tới bây giờ không có nhớ tới qua nàng. Có thể là nhìn Thủy Thiên Nguyệt ký ức, đồng thời cùng Thủy Thiên Nguyệt thần hồn giao hòa sau đó, Sở Hành Vân thực sự bị cảm động. Nếu như nói, Sở Hành Vân thích nhất nhân là Thủy Lưu Hương lời nói, như vậy cái này Thủy Lưu Hương nhất định là mới từ Thủy ra đi ra, cái kia thuần khiết như hoa bách hợp đồng dạng nữ hài. Thế nhưng là theo lấy thời gian trôi qua, theo lấy với nhau trưởng thành, thời gian dần trôi qua, Thủy Lưu Hương cũng nhận lấy cái này thế tục nhuộm dần, cũng đang không ngừng phát sinh cải biến. Một cái thành thục nữ nhân tuyệt đối sẽ không là một chén nước sôi để nguội, cũng không phải một khối vô sắc trong suốt tinh khiết thủy tinh. Một cái chân chính thành thục nữ nhân hẳn là một chén rượu nho thuần hậu, phức tạp, không có chút nào nghi vấn. Làm Dạ Tuyết Váy đoạt xá Thủy Lưu Hương thất bại, Làm Dạ Tuyết Váy ký ức bị Thủy Lưu Hương hoàn toàn sau khi hấp thu, Thủy Lưu Hương liền đã không còn là cái kia đơn thuần hiền lành Thủy Lưu Hương. Cái gọi là nữ đại 18 biến, Thủy Lưu Hương cũng không có ngoại lệ. Mà trái lại Thủy Thiên Nguyệt, tại Sở Hành Vân trước mặt, nàng cũng không phải nước sôi để nguội, càng không phải vô sắc trong suốt, tinh khiết đến mức tận cùng thủy tinh. Tại Sở Hành Vân trước mặt, Thủy Thiên Nguyệt liền như là một khỏa kim cương đồng dạng, bắn ra sáng chói quang mang, vô sắc, trong suốt, kiên nghị mà quả cảm, cứng cỏi mà bất khuất. Mặc dù thời gian đã qua hơn 100 năm, thế nhưng là Thủy Thiên Nguyệt nội tâm thế giới lại như cũ vô cùng tinh khiết, vô cùng trong suốt, không có bất luận cái gì một tia không tốt đồ vật. Cảm thụ được Thủy Thiên Nguyệt nội tâm thế giới, Sở Hành Vân trong cảm giác, bản thân đối mặt với vẫn là tuổi thơ Thủy Thiên Nguyệt, không có bất kỳ biến hóa, thuần khiết mà thuần túy, đơn giản lại chấp nhất. Thủy Thiên Nguyệt cái kia thuần chân mà hiền lành nội tâm thế giới, ngoại trừ Sở Hành Vân bên ngoài, lại không cái khác. Sở Hành Vân biết rõ, hắn trưởng quản lấy cô gái này hỉ nộ ái ố, hắn liền là nàng tất cả. Thời gian trăm năm, thoáng một cái đã qua, theo lấy thời gian trôi qua, Sở Hành Vân thay đổi, Thủy Lưu Hương cũng thay đổi, đã từng thề non hẹn biển, cũng đều hóa làm xem qua Vân Yên. Thế nhưng là vội vàng mất đi thời gian, duy nhất không thể cải biến, liền là Thủy Thiên Nguyệt, giống như một đóa không cốc u lan đồng dạng, không tiếng động chán phóng, vẫn như cũ như hơn 100 năm trước một dạng. Thủy Thiên Nguyệt vẫn là cái kia kiêu căng, cao ngạo đại tiểu thư, chưa bao giờ thay đổi. Bởi vậy, vì cứu Thủy Thiên Nguyệt, cũng vì thực hiện ngày đó thề non hẹn biển, Sở Hành Vân dứt khoát quyết nhiên làm ra quyết định cưới Thủy Thiên Nguyệt làm thê. Ở kiếp trước, kiếp này, hai đời thiệt thòi thiếu, Sở Hành Vân nhất định phải bồi thường. Nhẹ nhàng hôn một cái, vô cùng ngắn ngủi, chỉ có một hơi mà thôi. Rời môi chỗ, Thủy Thiên Nguyệt một trương khuôn mặt, sớm cũng đã xấu hổ hỏa hồng, như mộng ảo rúc vào Sở Hành Vân trong ngực. Thủy Thiên Nguyệt gương mặt mê say, nhân sinh đến bước này, lại không tiếc nuối, nhìn xem trong ngực Thủy Thiên Nguyệt, Sở Hành Vân không thể nín được cười lên. Cuộc đời này, cho dù việc nặng một đời, thế nhưng là tất cả vẫn như cũ đều không phải hoàn mỹ. Cái này hơn 100 năm qua, hắn làm rất nhiều chuyện sai. Hắn xin lỗi Dạ Thiên Hàn, thật xin lỗi Thủy Lưu Hương, cũng thật xin lỗi Nam Cung Hoa Nhan. Thế nhưng là, đi qua, chỉ có thể nhường bọn họ đi qua. Mặc dù nội tâm, hắn chân chính yêu tha thiết, vẫn là Thủy Lưu Hương, nhưng là giữa hai người, cũng đã kết thúc. Mặc dù Sở Hành Vân cũng biết rõ, chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể đi trước tìm kiếm Thủy Lưu Hương. mà chỉ cần Sở Hành Vân mở miệng, Thủy Lưu Hương là sẽ không cự tuyệt hắn. Thế nhưng là, phá toái tấm gương, cuối cùng cũng đã nát, coi như miễn cưỡng dính cùng một chỗ, cũng không cải biến được bất cứ chuyện gì. Hôm nay Sở Hành Vân, sớm đã không phải là năm đó Sở Hành Vân. Hôm nay Thủy Lưu Hương, cũng sớm đã không phải là năm đó Thủy Lưu Hương. Tìm khắp toàn bộ thế giới, duy nhất không thay đổi, liền chỉ có Thủy Thiên Nguyệt. Bởi vậy, Sở Hành Vân hiện tại duy nhất ý nghĩ, liền là hảo hảo đối đãi Thủy Thiên Nguyệt. Hắn cũng đã thật xin lỗi Thủy Lưu Hương, Dạ Thiên Hàn, cùng Nam Cung Hoa Nhan. Vô luận như thế nào, hắn không muốn lại thật xin lỗi Thủy Thiên Nguyệt. Một người chân ái, mặc dù chỉ có một phần, thế nhưng là trên thực tế, ái lại là vô cùng vô tận. Yêu là sẽ không khô kiệt, là vô cùng vô tận, cũng là nhân loại vĩ đại nhất tình cảm. Nhẹ nhàng vuốt ve Thủy Thiên Nguyệt mái tóc, Sở Hành Vân nói, tốt, người mới từ tẩu hỏa nhập ma bên trong khôi phục lại. Tâm thần bị hao tổn rất nghiêm trọng, nhanh trở về nghỉ ngơi đi. Ân, nhẹ gật đầu, Thủy Thiên Nguyệt mặc dù cũng biết rõ, nàng xác thực nên nghỉ ngơi. Thế nhưng là, rúc vào Sở Hành Vân trong ngực, nàng thực sự không muốn rời đi, từng phút từng giây đều không muốn. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân nhếch miệng cười nói, tốt, ta không đi, ta bồi ngươi cùng đi nghỉ ngơi. A, cái này, nghe được Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt tức khắc trướng đỏ lên khuôn mặt, biểu tình trên mặt, lại là sợ hãi, lại là chờ mong. Nhìn xem Thủy Thiên Nguyệt phức tạp kia biểu lộ, Sở Hành Vân chỉ hơi cảm giác một cái, liền cảm ứng được Thủy Thiên Nguyệt nội tâm ý nghĩ. Thần hồn giao hòa phía dưới, Sở Hành Vân cùng Thủy Thiên Nguyệt ở giữa, cũng đã gần như một thể. Bởi vậy, hai bên ở giữa ý nghĩ, chỉ cần hơi vừa cảm giác, liền có thể khinh dịch cảm biết đến, hoàn toàn không cách nào giấu giếm. Rất hiển nhiên, Thủy Thiên Nguyệt hiểu lầm. Tại Thủy Thiên Nguyệt nghĩ đến, một cái nam hài, cùng một cô gái, cùng đi nghỉ ngơi, cái kia nhất định là đi làm một chút ngượng ngùng sự tình. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Sở Hành Vân nói, chớ suy nghĩ lung tung, có lẽ có một ngày, chúng ta sẽ làm một chút để ngươi rất ngượng ngùng sự tình. Nhưng lại không phải hôm nay. Ngoặc kép, dừng một chút, Sở Hành Vân nói, ngươi hiện tại cần tu dưỡng. Ta chỉ biết trước mặt ngươi, bồi tiếp ngươi, sẽ không làm cái khác. Nghe được Sở Hành Vân, Thủy Thiên Nguyệt rốt cục nới lỏng khẩu khí. Mặc dù Thủy Thiên Nguyệt trong lòng sớm cũng đã làm ra quyết định, nàng tất cả, nhất định là muốn hiến cho hắn. Thế nhưng là hiện tại, nàng thực sự còn không có làm tốt chuẩn bị. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, bọn họ còn không có thành thân đây. Lấy Thủy Thiên Nguyệt thuở nhỏ ra giáo, không có thành thân, là không thể làm những cái kia ngượng ngùng chuyện. Nhẹ nhàng ôm lấy Thủy Thiên Nguyệt, Sở Hành Vân một đường tiến nhập nhà gỗ. Nhẹ nhàng đem Thủy Thiên Nguyệt đặt ở mộc sập. Sở Hành Vân ngồi ở Thủy Thiên Nguyệt trước giường. Ôn hòa nói, tốt, ngươi ngủ đi, ta ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi. Dụi dụi con mắt, Thủy Thiên Nguyệt mệt mỏi ngáp một cái. Nói bây giờ, tẩu hỏa nhập ma phía dưới, Thủy Thiên Nguyệt tâm thần hao phí phi thường lớn, thực sự cũng đã rất mệt mỏi. Mặc dù rất giống tiếp tục cùng Sở Hành Vân trò chuyện một chút, nhưng là ánh mắt lại thực sự không mở ra được. Vừa mới nằm ở trên giường, đầu vừa mới tiếp xúc gối đầu, từng đợt buồn ngủ ý, liền từng lớp tuôn tới. Chỉ 10 cái trong hô hấp, Thủy Thiên Nguyệt liền u ám ngủ thiếp đi. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân trong ánh mắt ý cười dần dần tiêu tán. Nhẹ nhàng vuốt ve Thủy Thiên Nguyệt mái tóc, Sở Hành Vân biểu lộ, biến vô biên đau thương lên. Nếu không phải hôm nay cơ duyên xảo hợp, tiến nhập Thủy Thiên Nguyệt nội tâm thế giới, Sở Hành Vân vĩnh viễn không biết, trên cái thế giới này, có một cái nữ hài, đã từng như vậy yêu hắn. Hết chương.